Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hiện giờ là 2 giờ đêm rồi. Mình bắt đầu mới thu. Vừa nãy thì có được Kim Chủ Bùi Công Tử ủng hộ. Kim Chủ cũng có bảo mình cố gắng hoàn thành nốt. Ra thêm tập ủng hộ. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong chốc lát, về sáng kia đã dừng trước thời không thoa của Diệp Mặc. Đây là một chiếc phi xa chất lượng cũng cao cấp hơn một bậc so với thời không thoa lúc còn chưa thăng cấp, cũng gần đến thần khí trung phẩm. Đứng trên phi xa có một người đàn ông râu đen, dài, tu vi hóa đạo đỉnh phong. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết người này chắc chắn là tông chủ đô đình thần môn, là hóa đạo thánh đế kia. Là người giết hai vị thánh đế của đô đình thần môn ta. Người đàn ông râu đen liếc mắt thấy thời không thoa, Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng. Diệp Mặc cười sảng khoái. Người nói sai rồi, ngoài hai tên thánh đế đó ta còn giết hai tên tiên đế nữa. Vốn dĩ định tha cho tên đế Thích Xuyên muốn gã dẫn ta đến đô đỉnh thần môn. Chỉ có điều sợ chậm trễ thời gian, cho nên giết luôn. Diệp Mặc tha mạng cho tên tiên đế Thích Xuyên, quả thực là muốn đến đô đỉnh thần môn. Hắn sở dĩ muốn đến đô đỉnh thần môn là muốn tiêu diệt môn phái này. Sau đó lấy nguyên liệu tài nguyên của môn này dùng để bố trí trận pháp giới vực của tiên giới và thánh đạo tàn giới. Sau đó, khi hắn bàn bạc cùng với Ngu Tú, Diệp Mặc cảm thấy nguyên liệu mình chuẩn bị cũng đủ, cho nên mới bỏ suy nghĩ đến đô đình thần môn. Dù sao bây giờ cũng không phải một mình hắn, còn dẫn theo một đám người nữa. Đến Phục Phi cũng không tiếp tục ở lại Luân Lan Thánh Đạo Thành, cùng hắn đi đến Hư Thị. Giả thần giả quỷ. Tên hóa đạo tu vi này hư lạnh, một pháp bảo trướng mắt cũng được phóng ra. Lão thấy Diệp Mặc chỉ là tu vi tiên đế, lập tức cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Diệp Mặc nhìn rõ đây là một lá cờ, hơn nữa còn là một lá cờ cực dương. Bổn thánh xem ngươi rốt cuộc nghịch thiên thế nào, dám giết đệ tử thánh đế của đô đình thần môn ta. Nếu ngươi có thể chống cự dưới mậu kỷ độc dương của ta nửa tuần hương, ta sẽ tha ngươi một mạng, cho phép ngươi làm nô bộc của ta. Tên hóa đạo thanh đế dâu này còn chưa nói, cây cờ trong tay đã phóng ra vô số ánh sáng mặt trời để ép Diệp Mặc xuống. Diệp Mặc đá một cái đẩy thời không toa, đồng thời 36 viên lôi hải thần châu cũng được đánh ra. Lá cờ cực dương đáng sợ này Diệp Mặc cũng không dám dùng thân thể đi chặn lại. Nếu như hắn là thánh thể rồi, hắn có thể thử xem. Nhưng bây giờ chưa đến thánh thể, cũng là hóa đạo, thánh đế. Người trước mặt này cũng mạnh hơn nhiều so với tên hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn lúc trước hắn giết. 36 viên lôi hải thần châu vây lấy Diệp Mặc, trong nháy mắt cuốn lên từng đường thiểm đôi. Rầm rầm trong tiếng sấm, từng đường thiểm đôi này trong tích tắc liền hình thành vòng bảo hộ thiểm đôi. Vòng bảo hộ thiểm đôi này cũng bắn ra vô số lôi quang và lôi kích. Những tiếng sấm sét tráng kiện này đập trúng lá cờ mậu kỷ độc dương của tiên hóa đạo thánh đế kia, khuấy động khí tức ác liệt. Diệp Mặc giống như trung tâm của một điểm sấm sét, còn hóa đạo thánh đế râu đen kia lại giống như lốc xoáy cực dương. Sau khi va đập vào nhau, mấy vạn đường lôi quang và mấy vạn đường liệt quang đập nhau vỡ tan. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ sự vật xung quanh đều hóa thành hư vô. Lôi hải thần châu. Tên hóa đạo thánh đế râu đen này đùi mấy bước kinh ngạc, nhìn 36 viên lôi hải thần châu ra trời vây xung quanh người Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm khen, tên hóa đạo thánh đế này lợi hại hơn nhiều so với Đại Nhật Thần Sơn và cơ tâm giật của thần nữ thánh môn. Trong một kích này, hắn dựa vào 36 viên đôi hải thần châu cũng có thể chiếm chút thượng phong. Nếu như đối diện với cơ tâm giật, hắn hoàn toàn có thể lần nữa phóng tử đao đánh đến. Còn đối phương, sau khi phát hiện chiếm thế hạ phong, liền lập tức lui lại. Bên ngoài thì là lão thua, trên thực tế đây mới là cách làm sáng suốt nhất. Nếu không, một khi 36 viên đôi hải thần châu này vây lại, thì lão muốn lùi cũng khó. Chỉ đánh nhau một chút, Diệp Mặc liền hiểu đối phương vì sao nhất định muốn Thanh Như làm đô đình. Công pháp và pháp bảo của đối phương đều là cực dương, hơn nữa không phải loại thuần chính nhất. Loại công pháp này muốn thăng cấp lên hóa đạo cũng cần một thân thể thuần âm cực kỳ thuần chính làm đô đỉnh, nếu không tự nhiên sẽ là tự thiêu mà chết. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết là chuyện ra công pháp, sáng tạo nhiều công pháp thần thông kinh điển, lập tức hiểu ra đạo lý này. Vô Ảnh cũng đã cố gắng điều khiển thời không toa mau chóng rút lui. Ngu Tú trước thời không toa sắc mặt khiếp sợ. Nhìn trận chiến Diệp Mặc lúc trước cùng tên trục đạo thanh đế, cô còn chưa cảm giác cái gì. Dù sao bản thân cô cũng là tố đạo, mặc dù biết Diệp Mặc lợi hại hơn cô, nhưng cũng không có ấn tượng trực quan. Bây giờ Diệp Mặc đánh nhau cùng với một tên hóa đạo thanh đế, tia sét cường đại và quang mang cực dương của mậu kỷ độc dương khiến cho cô không thể nào tiến tới gần. Loại thực lực này quả thực vượt sức tưởng tượng của cô. Tên hóa đạo đỉnh phong này so với phân thân kia của mãnh, của lão thì mạnh hơn đâu chỉ 10 lần. Lúc này Ngưu Tú càng cho rằng mình cho Thanh Như ra ngoài địch lãm rèn điện đối với Thanh Như mà nói đúng là có lợi. Sư phụ, con hiểu rồi. Thanh Như vẫn cho rằng sư phụ bảo cô đi cùng Diệp Mặc là vì tăng thêm kiến thức, đồng thời trên mặt tu vi cũng học được ít nhiều từ Diệp Mặc. Lúc này cô mới hiểu ý tứ sư phụ, đó chính là không đi cùng kẻ mạnh, không thử thách trải nghiệm các trận chiến kẻ mạnh, cô mãi mãi cũng chỉ là một miệng giếng. Giống như Diệp Mặc có thể cường đại như vậy, nhìn thần thông khử trọng nhược kinh của hắn có thể biết, hắn đã từng chứng kiến vô số trận chiến. Chỉ có không ngừng chiến đấu với kẻ mạnh mới có thể đứng trên đỉnh phong cường đại hơn. Kiến thức không tệ, cho thử thêm một chút lạc ngật đao văn của ta. Diệp Mặc dựa vào 36 viên lôi hải thần châu bảo vệ hắn, tử đao đã được phóng ra. Thần thông lạc ngân đao văn này cực kỳ lợi hại. Khuyết điểm đáng tiếc duy nhất chính là đẳng cấp tử đao Diệp Mặc quá thấp. Nếu như đẳng cấp tử đao Diệp Mặc cao hơn chút thì Diệp Mặc chắc rằng lạc ngân đao văn của hắn sẽ tiến thêm một bậc. Tên hóa đạo râu đen sắc mặt có chút biến đổi. Cờ mậu kỷ độc dương lần nữa phát tán ra những quang mang cực dương. Đồng thời trong tay lão cũng có thêm một cây cung dài màu đen. Một mũi tên dài màu vàng xuất hiện ở cây cung đó. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Diệp Mặc sau khi nhìn thấy mũi tên vàng này ánh mắt ngưng tụ, cơ bắp trên con ngươi co rút lại. Hắn có 6 mũi cốt tiễn màu vàng. 6 mũi cốt tiễn này đều là đòn sát thủ. Lúc này sao không biết sự lợi hại đáng sợ của tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn đương nhiên biết cây cung màu đen kia không phải tuyệt thánh kim cốt cung, nhưng rõ ràng không phải cây cung tầm thường. Hơn nữa bất luận cây cung tầm thường thế nào đi nữa, bắn tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng không phải chuyện đùa. Một khe nứt không gian đột nhiên xuất hiện, mũi tên màu vàng bắn ra trong ánh sáng cực dương mà cờ mậu kỷ độc dương phát. Một không gian giam cầm mắt thường không thấy được đang cuốn về Diệp Mặc, trong tích tắc dường như muốn trói chặt hoàn toàn Diệp Mặc lại. Diệp Mặc căng thẳng, trước giờ đều là hắn dùng mũi tên này khóa chặt người khác, bây giờ không ngờ lại có người dùng mũi tên này khóa chặt lại hắn. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đối mặt với tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lần thứ nhất hắn đối mặt chỉ là một tiên đế mà thôi, đó chưa thể gọi là tuyệt thánh, chỉ là tuyệt thánh kim cốt tiễn thực sự. Tuyệt thánh kim cốt tiễn trong nháy mắt bay đến, cuối cùng Diệp Mặc cảm nhận được sự nguy hiểm và đáng sợ của mũi tên đến trước mặt. Lúc này Diệp Mặc căn bản không kịp phóng cung tiễn chặn lại mũi tên. Tiếng nổ xé rách hư không vang đến. 36 viên đôi hải thần châu mặc dù lợi hại nhưng Diệp Mặc vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn. Tuyệt thánh kim cốt tiễn này trực tiếp đánh vỡ vòng bảo hộ 36 viên đôi hải thần châu đã đến trước Diệp Mặc. Thuần tức. Diệp Mặc nhìn chăm chăm tuyệt thánh kim cốt tiễn trước mặt, lúc này dùng thần thức phá vỡ sự giam cầm của tuyệt thánh kim cốt tiễn, thi triển thần thông thuần tức. Hắn khẳng định hóa đạo thánh đế trước mặt này cũng đã luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn khỏi tầng trăm cấm chế, thậm chí đã luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 102. Nếu đối phương dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn và tuyệt thánh kim cốt cung bắn mình, thì hắn không thể là nghi ngờ là sẽ không tránh được. Từng đường gần sóng không gian mắt thường không thấy, lần đầu tiên Diệp Mặc dùng thần thông thuấn tức chặn lại sự tấn công của đối phương, chứ không phải dùng thần thông thuấn tức để công kích. Trong nháy mắt, xuân, hạ, thu, đông, trong nháy mắt là vĩnh hằng. Đây chính là thần thông thuấn tức, nhanh chóng chỉ có thể trông thấy một bóng tiễn màu vàng trong khe nứt hư không chậm trong tích tắc này, giống như bị ngưng kết trong hư không vậy, quỹ tích vô cùng rõ ràng. Chỉ trong tích tắc, đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần trong tích tắc thời gian này cũng đủ cho hắn ra quyền của mình. Liệt không. Quyền thế liệt không, không gian tràn nhập tuyệt thánh kim cốt tiễn, nổ sáng trời. Quyền thế lập tức tiêu tán không còn, toàn tuyệt thánh kim cốt tiễn mất đi sát cơ đáng sợ. Cho dù như vậy vẫn xé rách năm đấm Diệp Mặc, mang theo một màn máu. Diệp Mặc trong nháy mắt liền nắm chặt tuyệt thánh kim cốt tiễn, ném vào thế giới trang vàng. Cho đến lúc này, Diệp Mặc mới biết chân thanh đế lúc trước đáng sợ đến mức nào. Tên đó không có bất cứ pháp bảo nào, không ngờ có thể tránh được 4 mũi tên của hắn. Cho đến mũi thứ 5 mới có thể bắn y. Chân thanh đế nếu đặt trong hư thị, tuyệt đối là người ở thần bảng. Tên hóa đạo thanh đế râu đen nhìn thấy Diệp Mặc dùng thần thông phát tắc thời gian thu lại tuyệt thánh kim cốt tiễn của mình, lập tức biến sắc. Tuyệt thánh kim cốt tiễn của lão có thể tránh được, trước giờ là chưa có người. Lão thu lại mũi tên, thậm chí khiến lão hoàn toàn không thể nào dùng thần thức bắt được mũi tên mình ở nơi nào. Khi lão bắn ra mũi tên này liền đoán được mũi tên không thể giết được Diệp Mặc. Vốn dĩ lão muốn lợi dụng mũi tên này khống chế đại cục, thi triển đòn sát thủ đánh giết Diệp Mặc. Nhưng không ngờ biến hóa như vậy, Diệp Mặc chẳng những tránh được mũi tên, hơn nữa còn thu mũi tên lại. Còn cái giá mà Diệp Mặc phải trả chỉ là vỡ vụn một nắm đấm mà thôi. Một quyền vỡ vụn đối với một thánh đế căn bản không tính là vết thương. Tên hóa đạo thánh đế dâu đen lập tức liền hiểu lão không phải đối thủ của Diệp Mặc. Còn lúc này, lạc ngân đao văn của Diệp Mặc đã rơi xuống. Một đao văn màu tím bóp méo không gian xung quanh cùng với lĩnh vực thánh đế của Diệp Mặc trói chặt toàn bộ không gian. Dưới đao văn, dường như bất cứ phương hướng nào cũng biến thành góc chết. Tên hóa đạo thánh vế vốn còn định đánh với Diệp Mặc một trận, sau khi thấy đường đao văn này lập tức dập tắt ý chí của mình. Ánh sáng cực dương của mậu kỷ độc dương của lão chiếu đến, cùng lúc đó lão chuẩn bị rút lui. Cho dù không phải đối thủ Diệp Mặc, trong lòng lão cũng không hề lo lắng. Lão tin, nếu mình muốn đi, Diệp Mặc không chặn nổi. Đao văn uốn éo trực tiếp hòa tan bộ ánh sáng cực dương của mậu kỷ độc dương, khiến mậu kỷ cực dương trong nháy mắt hóa thành một bộ dáng bình thường vốn có. Không đợi từ đao Diệp Mặc tiếp tục bổ xuống, tên thánh đế này cũng đã đứng dậy nói. Khoan đã, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, chỉ cần trả mũi cốt tiễn kia cho ta, ân oán giữa chúng ta coi như xong. Hơn nữa, ta đền ngươi một số thần tinh. Trả lại cho ngươi cũng được, ta trả lại cho ngươi gấp đôi. Diệp Mặc nói xong, tuyệt thánh kim cốt cung đã được phóng ra. Cùng lúc đó một mũi tên vàng cũng được y lên dây. Tuyệt thánh kim cốt cung. Tên hóa đạo thanh đế dâu đen này còn không kiềm chế nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa, kinh ngạc thốt lên. Cũng giống như Diệp Mặc, đối với sự lợi hại của tuyệt thánh kim cốt tiễn và tuyệt thánh kim cốt cung, lão vô cùng am hiểu. Lão không thể tưởng tượng được trên thế giới này nhỏ bé như vậy. Lão vừa mới dùng tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn hạ đối phương lập tức dùng một thứ tương tự đánh trả. Hơn nữa, hung tàn hơn chính là đối phương chẳng những có cốt tiễn, hơn nữa còn có cả cung. Đối mặt với cung và mũi tên của tuyệt thánh kim cốt tung, lão làm gì còn dám đứng lại. Lão biết, nếu chính mình đi, vào lúc này, một khi tuyệt thánh kim cốt tung quá chặt, thì lão chỉ có thể đợi chết. Lão có nắm chắc dùng mậu kỷ độc dương của mình chặn lại mũi tên này của đối phương. So với cái mạng nhỏ, một pháp bảo cao cấp đã là gì? Đáng tiếc, lão vừa phát động độn thuật, tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc đã bắn ra, trong nháy mắt đã khóa chặt lão. Mũi tên thứ nhất đập vào cờ mậu kỷ độc dương của đáo hóa đạo thánh đế, lập tức kim quang tiêu tán. Rõ ràng hóa đạo thánh đế này vì tránh mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc, đến pháp bảo mà mình yêu thích cũng không cần. Tên hóa đạo thánh đế này còn chưa kịp thở phào thì mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba đồng thời bắn đến. Không ngờ ngươi không chỉ có một mũi. Khi hóa đạo thánh đế này hiểu ra Diệp Mặc là không chỉ có một mũi tên, thì mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn đã đến trước mặt. Lúc này, lão chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của mũi tên. Lại một tiếng nổ vang, tên hóa đạo thanh đế này mặc dù tránh được một chút, nhưng tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng đã nổ tung nửa người của lão. Không đợi lão tiếp tục hành động, mũi tên thứ ba tới trước mặt. Chỉ suýt chút nữa. Tên hóa đạo thanh đế nhìn thấy mũi tên thứ ba đến tuyệt vọng. Chỉ thiếu chút nữa, lão có thể phát động độn thuật rời đi. Đáng tiếc, lão không ngờ đối thủ của mình có tuyệt thánh kim cốt tiễn, hơn nữa không chỉ có một mũi. Một tiếng nổ vang, hóa đạo thanh đế trước đó không lâu còn lớn lối càn quấy không ai bì nổi, hóa thành màn máu, bị mũi tên thứ ba của Diệp Mặc bắn chết. Một đường máu vọt lên trời, không gian xung quanh cũng trở nên dường như nóng hơn, có thể thấy được công pháp mà tên hóa đạo thanh đế này tu luyện đáng sợ thế nào. Diệp Mặc giơ tay nắm chiếc nhẫn đối phương, thần thức quét vào trong. Nhẫn tông chủ một thần môn, hắn thực sự là muốn biết có bao nhiêu thứ tốt. Đối với nhẫn chữ vật của hóa đạo thanh đế, Diệp Mặc cũng là đã từng cướp được. Bên trong đồ vật mặc dù không ít, nhưng cũng không thể khiến hắn kinh ngạc bao nhiêu. Nhưng khi thần thức Diệp Mặc mở chữ vật, hắn thần thức quét vào trong lập tức chấn động. Đây căn bản không phải chữ vật, là một tiểu thế giới. Thần linh mạch thượng phẩm trong tiểu thế giới này có 3 đoạn, thần linh mạch trung phẩm có 7 đoạn, thần linh mạch hạ phẩm có hơn 10 đoạn. Các loại tài liệu luyện khí, thần linh thảo, tích như núi, thần tinh có cả hơn mấy ngàn vạn. Thật lợi hại. Diệp Mặc hít một hơi khí lạnh, hắn cho rằng đồ của mình là nhiều rồi, nhưng so với hóa đạo thánh đế này, hắn chỉ là cặn bã. Đô đình thần môn cũng không phải là một trong tam đại thánh môn, chữ vật này chắc không phải đồ của toàn bộ đô đình thần môn. Nói không chừng, chỉ là một phần nhỏ trong đó. Từ đó có thể tưởng tượng thần nữ thánh môn và đại nhật thần sơn trong tam đại thánh môn giàu có đến mức nào. Nhưng Diệp Mặc lập tức lại lắc đầu, môn chủ Đô Đình thần môn chỉ là một hóa đạo thánh đế, hơn nữa nếu không phải hắn có tuyệt thánh kim cốt tung thì chưa chắc có thể giết được. Đại nhật thần sơn và thần nữ thánh môn đều có đạo nguyên, mình đừng nghĩ tới nữa, ít nhất bây giờ vẫn chưa thể, đợi sau khi tu vi cao rồi mới có thể cướp ít đồ. Chúc mừng Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú không ngờ Diệp Tiên Hữu lợi hại như vậy, Thanh Như có thể địch lãm rèn luyện cùng Diệp Tiên Hữu, ta cuối cùng có thể yên tâm. Cung chủ Ngô Tú của băng thần cung đã đến trước mặt Diệp Mặc. Tu vi Diệp Mặc xác thực như vậy là cô đủ xem. Cô đoán chừng Diệp Mặc chỉ là tu vi giữa tố đạo và dục đạo. Mà tu vi này không ngờ có thể giết được một hóa đạo, quả thực là quá xuất sắc. Thánh đế khác với tiên đế, nếu nói tiên đế sơ kỳ giết chết một tiên đế trung kỳ còn có thể nói được. Nhưng tố đạo thánh đế giết chết dục đạo thánh đế thì quá đáng sợ, vì đây là sự cao thấp của đạo hành. Nói khoảng cách giữa tố đạo thánh đế và dục đạo thánh đế quả thực còn lớn hơn nhiều so với sự chênh lệch của tiên đế và tiên tôn. Diệp Mặc đáp lễ. Đại công chủ có chỗ không biết, cường giả hư thị như mây, khác với tiên giới chúng ta. Ta nghe nói trong hư thị có một hóa đạo thánh đế từng giết chết đạo nguyên thánh đế. Sự chênh lệch đáng sợ này, trước khi kia ta căn bản không dám tưởng tượng. Hôm nay đối mặt với đạo nguyên thánh đế, ta chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn. Hơn nữa còn phải may mắn mới có thể trốn được. Sắc mặt Ngô Tú khẽ gật đầu nghiêm túc. Thời gian cô ở thánh đạo tàn giới cũng không dài, nhưng kiến thức thì tiến bộ rất nhiều. Cô biết Diệp Mặc không nói khoác, lúc trước không dám tưởng tượng là vì cảnh giới chưa đến, còn chính giờ là tầm mắt và kiến thức là chưa đến mà thôi. Đại công chủ, chiếc phong xa này tặng cô, loại pháp bảo phi hành này tôi nhiều lắm. Diệp Mặc chỉ chiếc phong xa đang lơ lửng phía xa. Ngô Tú vừa nãy chứng kiến uy thế ra tay của Diệp Mặc, mỗi một pháp bảo của Diệp Mặc đều là thứ cô chưa từng nghe đến. Cô thấy Diệp Mặc xuất thân giàu có, bây giờ tặng phong xa cũng không từ chối, tiếp thu cảm ơn. Diệp Mặc thấy Ngô Tú thu hồi pháp bảo phong xa trong lòng cực kỳ cao hứng, vì hắn vốn dĩ đã có chuyện muốn giao phó cho Ngô Tú, bây giờ cứ thấy đối phương hình như biết mình có chuyện muốn giúp cô vậy, nhận đồ của mình. 8 tháng sau, Diệp Mặc điều khiển thời không toa dưới sự chỉ dẫn của Ngô Tú lại lần nữa đến cánh đồng hoang vắng lúc trước hắn đến. Lúc trước khi Diệp Mặc vừa đến đây, hắn còn là tu vi tiên đế, trình độ trận pháp cũng vừa mới tiếp xúc đến kiến thức trận pháp thánh đạo tàn giới, cho nên lúc đó hắn nhìn chỉ là một cánh đồng hoang vu, cũng không có thông đạo, sương mù. Còn lúc này Diệp Mặc vì phong ấn trận pháp lành lại cũng đã đập trung nghiên cứu mấy cái trận pháp trong mấy trăm năm ở trận bàn thời gian. Hắn vừa đến nơi này, liền là đi tìm dấu vết phong ấn. Dấu vết này chỉ cần qua một chút thời gian nữa thôi, sẽ càng rõ ràng. Đến lúc đó cho dù dục đạo thánh đế bình thường cũng có thể nhìn ra. Ta biết là ở chỗ này cũng không thể nào tìm được cách nào vào trong trận pháp. Đừng nói là phong ấn trận pháp lại. Ngô Tú thở dài. Diệp Mặc hiểu được tâm trạng Ngô Tú, giống hắn năm đó, giống như biết rõ hư không có thể xé rách, nhưng tu vi chưa đến, cho dù có nỗ lực đi nữa cũng không thể chạm đến. Sư phụ và Diệp đại ca phải bố trí trận pháp, hay là mọi người tiến vào thế giới Thanh Châu của ta đi. Chúng ta tránh không làm ảnh hưởng đến đại ca bố trí trận pháp. Thanh Như biết với tu vi và kiến thức của bọn họ, ở lại bên ngoài cũng là thừa. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn mọi người vào thế giới trăng vàng, bây giờ Thanh Như lại nói như vậy hắn không từ chối. Thế giới Thanh Châu của Thanh Như cũng là một tiểu thế giới, trong đó cũng là thích hợp nhất. Đợi mọi người vào trong Thanh Châu rồi, Diệp Mặc sau khi kết Thanh Châu lúc này mới dẫn Ngô Tú chuyển tới vị trí cánh đồng hoang. Một canh giờ sau, trước mặt Diệp Mặc và Ngô Tú tối sầm, bọn họ lại đi vào khoảng sương mù. Tu vi Diệp Mặc lúc này đã là thánh đế, hơn nữa còn là một tông sư trận pháp cao cấp. Thông đạo này mặc dù mù mịt, chỉ bố trí một trận kỳ là có thể cắt được không gian sáng lạn. 3 tháng sau, Diệp Mặc đã quyết định phương pháp bố trí lại trận pháp phong ấn. Từng đống trận kỳ được Diệp Mặc luyện chế, tiền tài cao cấp tích như núi cũng được Diệp Mặc luyện chế thành trận kỳ. 1 năm sau, Diệp Mặc nhìn những đống trận kỳ này, lúc này mới âm thầm may mắn mình gặp được tông chủ Đô Đỉnh thần môn. Nếu không với nguyên liệu hắn chuẩn bị, cho dù luyện chế non nửa số trận kỳ này cũng không đủ. Đại công chủ cũ của băng thần cung Ngô Tú trợ giúp Diệp Mặc sửa sang lại toàn bộ trận kỳ và các loại phương vị trận pháp. Hai người mặc dù không nói nhưng trong lòng lại rất sốt ruột. Lúc hai người đến đây đều cho rằng trận pháp có thể chống cự thêm mấy chục năm. Nhưng khi luyện chế trận kỳ xong, trận pháp này với mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống dốc. Tốc độ xuống dốc này căn bản không phải đến là 3-5 năm, trận pháp cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó trận pháp phong ấn tiên giới đến thánh đạo tàn giới cũng biến mất hoàn toàn, thông đạo cũng mở hẳn. Nhìn thấy Diệp Mặc chỉ lo luyện chế trần kỳ, Ngô Tú cuối cùng không kìm được hỏi. Diệp tiên hữu, hay là bố trí vài trận kỳ trước đi, cố định trận pháp trước đã. Diệp Mặc lắc đầu. Không được, nếu như bây giờ bố trí trận kỳ chỉ là rượu động giải khát, tu bổ căn bản không phải biện pháp, chỉ gây phiền phức cho đại trận phong ấn chúng ta bố trí mà thôi. Tu vi trận pháp Diệp Mặc cũng tinh thâm hơn nhiều so với Ngô Tú. Hắn biết trận cơ lúc này là còn hoàn chỉnh. Nếu bây giờ tu bổ trận pháp dựa đại trên trận cơ, sẽ phá hỏng trận cơ. Đợi sau khi hắn luyện chế xong tất cả trận kỳ, nếu như tu bổ trận pháp, sẽ phá hỏng trận cơ một lần. Chuyên môn là chuyện được một bất mười này, Diệp Mặc không muốn làm. Trận pháp này mặc dù lỏng lẻo đến mức sắp sụp đổ rồi, nhưng Diệp Mặc tin rằng, chỉ cần vẫn còn trong này, người bình thường cho dù đến đây cũng không thể nào thông qua hắn tiến vào tiên giới. Trừ phi có đạo nguyên thánh đế thực sự đến. Nhưng bây giờ Diệp Mặc thấy rằng, thậm chí hóa đạo thánh đế cũng không thèm đến một giới diện cấp thấp đi dạo một vòng. 2 năm sau, Diệp Mặc luyện chế xong trận kỳ cuối cùng, lúc này phát hiện nguyên liệu của hắn chẳng còn thừa là bao. Diệp Mặc thở phào, cuối cùng đã luyện chế xong trận kỳ trước khi trận pháp sụp đổ. Hắn đưa một phần trận kỳ cho Ngô Tú, rồi đưa cô Ngọc Giản bố trí trận pháp nói. Đại công chủ, đợi lát nữa khi cô đến tiên giới bên kia, cứ dựa theo miếng Ngọc Giản này của tôi mà bố trí. Ngô Tú nhận lấy trận đồ Diệp Mặc đưa cho ra hiệu đã hiểu. Diệp Mặc lần nữa ném ra trận kỳ, một nơi vốn dĩ sương mù này trong nháy mắt đã xuất hiện một thông đạo rõ ràng hơn. Ngô Tú biết rõ thủ đoạn trận pháp Diệp Mặc lợi hại, nhưng nhìn Diệp Mặc mở thông đạo đến lối vào tiên giới một cách dễ dàng như vậy cũng vô cùng khâm phục. Diệp tiên hữu, người có chuyện gì khác cần ta giúp không? Ngô Tú không đi vào thông đạo ngay lập tức, ngược lại hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cảm kích người thông minh như Ngô Tú, hắn lấy một chữ vật đưa. Đại công chủ, trong này có một số thần tinh và 2 đoạn thần linh mạch cấp thấp, còn có một số tâm đắc tu luyện của ta, tặng cho đại công chủ. Ngô Tú cảm ơn, nhận lấy chữ vật. Cô biết thần tinh trong chữ vật này có một phần dùng để bố trí trận pháp, số dư còn lại Diệp Mặc đều tặng cô. Thấy Ngô Tú nhận chiếc nhẫn, Diệp Mặc lần nữa lấy ra một hạt châu xanh đưa cho Ngô Tú. Đây là tiểu thế giới tôi lấy được, cũng luyện hóa rồi. Nếu như có thời gian, đưa đến Mặc Nguyệt Tiên Tông Cung Hoa Thiên, giúp tôi đưa hạt châu này cho vợ tôi, là Lạc Ảnh. Hạt châu mà Diệp Mặc đưa cho Ngô Tú tuyệt đối không phải là thứ thô sơ như tiểu thế giới, mà là thế giới chân linh lúc trước hắn lấy được từ trên người áo bào tím. Thế giới chân linh này thậm chí có thể hóa thành thế giới ngũ hành. Diệp Mặc rất có thể là biết có rất nhiều đồ trong này, bao gồm cả chữ vật tặng cho Diệp Lăng, Bắc Vi Khinh Tuyết trong đó. Sở dĩ giao cho Lạc Ảnh vì Lạc Ảnh với bọn họ mà nói như một người chị, sẽ không ai vì đồ trong tay Lạc Ảnh mà có suy nghĩ đinh tinh. Đồng thời Diệp Mặc cũng tin rằng, cho dù Ngô Tú biết thứ hắn đưa cho Lạc Ảnh là tiểu thế giới chân linh, cũng sẽ không suy nghĩ gian dối. Ngô Tú nhận hạt châu màu xanh rồi khom người hành lễ. Cảm ơn Diệp tiên hữu, Ngô Tú nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Chỉ có bản thân Ngô Tú biết tại sao cô lại giúp Diệp Mặc. Ngược lại cảm ơn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc hoàn toàn có thể tự mình quay về tiên giới, nhưng hắn không chọn quay về tiên giới. Không phải hắn không muốn quay về, mà dù tốc độ của Diệp Mặc có nhanh hơn nữa, quay về Cung Hoa Thiên, sau đó lại quay về đây, cũng cần chút thời gian. Bây giờ, trận pháp sắp sụp đổ, một khi Diệp Mặc không ở trong này, trận pháp coi như xong. Mấy dục đạo thánh đế tiến vào một tiên giới cũng sẽ không ai biết. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ của Ngô Tú, hắn đúng là nghĩ vậy, nhưng không hoàn toàn vậy. Trận pháp cần phải bố trí lại này, hắn định để một lối vào, chỉ có điều cái lối vào này là quá cao mà thôi. Dùng một miếng vô tương bí kim là nguyên liệu bố trí trận pháp cao cấp trong giới vực. Cho dù Diệp Mặc cũng chỉ có một miếng, hắn dùng vô tương bí kim bố trí, mục đích chính là sau này có cơ hội từ nơi này quay về tiền giới. Chỉ tiếc là vô tương bí kim số lượng quá ít, chỉ luyện chế 3 trận kỳ, 2 trận kỳ hô ứng, 1 trận kỳ mở ra. Một trận kỳ mở ra chỉ có thể dùng một lần, cho nên nói hắn cũng chỉ có một lần quay lại tiên giới mà thôi. Sau khi hắn từ hư thị trở về, có thể dùng trận kỳ quay về tiên giới. Bây giờ trận pháp này sắp sụp đổ, hắn không có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Nếu như đã hắn bố trí xong trận pháp rồi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến, thì quá lãng phí trận kỳ này. Đương nhiên, khiến Diệp Mặc lo lắng là Mặc Nguyệt Tiên Tông của tiên giới bây giờ khí thế cường đại, tiên đế cũng có mấy người. Lúc trước hắn rời của Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng đã nhiều lần dặn dò, một khi đại lục Lạc Nguyệt có tu sĩ phi thăng, lập tức sẽ được Mạc Nguyệt Tiên Tông biết, sẽ không có chút nguy hiểm nào. So với trở lại tiên giới, hắn càng muốn đến hư thị một chuyến. Trong hư thị có cơ hội tìm dục đạo, đương nhiên là một trong những mục đích của Diệp Mặc. Còn có một mục đích nữa Diệp Mặc trước giờ chưa từng nói, đó chính là hắn nghe nói trong hư thị có người của âm minh giới. Hắn muốn hỏi về chuyện âm hồn của Uyển Thanh có thể quay về từ minh giới hay không. Diệp Mặc dù biết rõ tu vi của mình so với âm minh giới quả thực quá thấp, đương nhiên Hỗn Nguyên Thánh Đế Đoạn Mộc Cửu Cách cũng từ âm minh giới thất bại tan tác mà về, hắn cũng sẽ không coi thường đến mức xông vào âm minh giới. Vậy Ngô Tú xin đi trước. Ngô Tú sau khi hành lễ với Diệp Mặc cũng không yêu cầu gặp lại Thanh Như. Thanh Như nếu như muốn tìm đạo lộ của mình, gặp mình cũng chỉ thêm đau xót. Diệp Mặc còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, bóng người xông vào sương mù. Ồ, đã có người đến rồi sao? Bóng người vào đó thấy Diệp Mặc và Ngô Tú kinh ngạc bật thốt, sau đó nhìn kỹ tu vi Diệp Mặc cùng Ngô Tú, kém hơn cả rất nhiều. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ mình không chọn quay về Mạc Nguyệt Tiên Tông một chuyến quả thực chính xác. Người đến này là một trục đạo thánh đế, một khi quay về, gã ở đây, Ngô Tú tuyệt đối không phải đối thủ. Người này chắc chắn sẽ giống như trục đạo thánh đế lúc trước xông vào tiên giới, lại xông tiết vào tiềm giới. Cốt! Tên trục đạo thánh đế này căn bản không hỏi Ngô Tú và Diệp Mặc bất cứ câu nào, trực tiếp phóng ra một đường đao màu hồng bổ về Diệp Mặc. Đừng nói tên trục đạo thánh đế này ra tay trước, dù gã không ra tay Diệp Mặc cũng sẽ giết gã. Lúc này, đường đao màu hồng đã đến, Diệp Mặc hư đạnh một quyền. Thần thông liệt không, cuốn lấy sát thế không gian, trong nháy mắt liền cuốn đường đao màu đỏ này lên. Lúc này tức khắc tên dục đạo thánh đế này liền bị quyền thế của thần thông liệt không khóa chặt lại. Hóa đạo! Dục đạo thánh đế cảm thấy quanh người bị khóa chặt, lập tức kinh hãi bật thốt. Gã cho rằng chỉ có thánh đế trên cấp hóa đạo mới có thể dùng lĩnh vực quyền thế hoàn toàn khóa chặt lại gã. Cho dù đến dục đạo thánh đế coi thường Diệp Mặc, nhưng trong lúc vội vàng vẫn thoát lên khỏi sự khóa chặt của quyền thế không gian, cố gắng phóng ra một bát nhỏ màu lam khổng lồ. Một tiếng vang lên, bát nhỏ màu lam bị quyền thế của Diệp Mặc đánh vỡ tan, đem không gian xung quanh đánh thành từng gợn sóng. Tên dục đạo thánh đế này mặc dù cố gắng phóng ra bát khổng lồ, nhưng bát khổng lồ còn chưa hoàn toàn kích phát đã bị một quyền Diệp Mặc trực tiếp đánh tan. Gã đồng thời bị quyền thế liệt không cường đại đánh trúng, phun ngụm máu tươi trên không trung rồi ngã ra ngoài. Không đợi gã nói gì, Diệp Mặc vung tay, lại có năm đường lôi thương ầm ầm đánh xuống. Tên dục đạo thánh đế này dưới sự vội vàng bị năm đường lôi thương của Diệp Mặc xé thành bã vụn. Ngô Tú trong lòng thầm sợ hãi, nếu như dục đạo thánh đế này thông qua trận pháp phong ấn từ thánh đạo tàn giới tiến vào tiên giới, với bản tính không hỏi bất kỳ nguyên nhân gì liền động sát tâm của người này, tiên giới liền sẽ biến thành thế giới chân linh. Đại công chủ, trận pháp phong ấn trong này cũng đã tàn phá không chịu nổi, người đến đây sẽ càng lúc càng đông hơn. Bây giờ cô quay về tiên giới, chúng ta lập tức bắt đầu bố trí phong ấn đại trận. Diệp Mặc thu chữ vật của người này về mặt nghiêm trọng. Được, vậy Ngô Tú sẽ đến tiên giới đợi tin tốt của Diệp Tiên Hữu. Ngô Tú nói xong, không chút do dự, tăng tốc tiến vào tiên giới kia. Ninh Hải lúc này đã là một thành phố vô cùng nổi tiếng trong Hoa Quốc. Chính vì một kỳ nhân như Diệp Mặc từng ở đây, lúc này trên một quầy xem tướng của một con phố dành cho người đi bộ trong Ninh Hải, một lão đạo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đang nhắm mắt. Tài vận anh chưa đến, quay về ăn nhiều khoai lang, 3 năm sau có lẽ có thể. Hà! Lời lão đạo còn chưa dứt, bỗng nhiên sung sướng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh phía xa, đồng thời hà lên một tiếng. Tốt, tốt! Không ngờ tu bổ trận pháp phong ấn, nếu ngươi thì chứng tỏ ta không nhìn lầm. Nói xong, lão căn bản không để ý đến người đàn ông trung niên ngồi trước sạp hàng quán, thu lại sạp xem tướng số quay người rời đi. Này này, đại sư số mệnh, ông chưa nói xong mà. Dựa vào kiểu xưng hô của người đàn ông trung niên, lão đạo này cũng không để ý, chỉ vài phút liền biến mất trong đám người. Thời không thoa của Diệp Mặc lúc này đã rời khỏi thông đạo đối vào tiên giới và thánh đạo tàn giới. Mục Tiểu Vận và Thanh Như cũng đã ngồi trên thời không thoa, đến Tiểu Băng Sâm cũng ra ngoài, cộng thêm Diệp Mặc trên thời không thoa lúc này có 7 người. Mặc dù Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm còn cả cừu những cũng chưa tính là con người, nhưng Diệp Mặc chưa bao giờ đối đãi bọn chúng như vật nuôi. Tâm trạng Diệp Mặc lúc này là lần đầu tiên thoải mái như vậy. Trận pháp phong ấn này trước khi đến thánh đạo tàn giới cũng muốn phong bế rồi. Bây giờ cuối cùng làm được, nếu như không phải muốn đến hư thị, hắn cũng đã xuất hiện ở cung Hoa Thiên. Đến hư thị không phải chuyện ngày một ngày hai, Diệp Mặc không thể nào mượn nhờ truyền tống trận trong này. Hắn sớm chuẩn bị trường kỳ phi hành. Bây giờ mọi người ngồi trên thời không thoa nói chuyện, Diệp Mặc vui vẻ một chút tâm đắc tu luyện của mình cho mọi người. Diệp đại ca, năm đó nếu như không phải là ngài, ta cũng chỉ có thể là không thể nào tỉnh lại ở băng cầm thánh địa nữa. Đợi sau khi chủ đề tu luyện xong, Thanh Như lần nữa cảm ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Đối với chuyện Thanh Như xuất hiện trong băng thần tấm địa như vậy, còn băng thần tấm địa tại sao xuất hiện những thiếu nữ bị đóng băng, Diệp Mặc cũng đại khái suy đoán mà thôi. Thanh Như không giải thích, hắn không cố ý hỏi. Hắn không phải một người thích tám chuyện, huống chi hắn cảm thấy Thanh Như hình như cũng phản cảm với chuyện này. Diệp Mặc biết rõ Thanh Như tại sao phản cảm. Bất luận ai, chỉ cần còn hy vọng sống thì không ai muốn chết. Vì Thanh Như lúc đó có chút hồn phách, cho nên hắn dùng một viên thiên tâm phục hồ đan cứu sống Thanh Như. Bây giờ, uyển thanh hồn phách đều đã tiêu tan, cho dù là thiên tâm phục hồ đan cũng không thể nào cứu nổi. Nếu như hắn có thể tìm được một chút hồn phách của uyển thanh về, hắn có thể cứu sống được uyển thanh. Còn có thể tìm được một tia hồn phách đó hay không, thì chỉ có thể tìm người của âm minh giới trong hư thị hỏi thăm một chút. Thanh Như thấy ánh mắt Diệp Mặc cụp xuống, còn cho rằng Diệp Mặc đang nghĩ đến chuyện băng thần cung đại trận. Đang định an ủi Diệp Mặc một chút, liền nghe thấy Diệp Mặc bỗng nhiên nói. Vô ảnh dừng thời không toa, chúng ta xuống đây xem. Nam Như sư muội, đã lâu không gặp. Diệp Mặc sau khi hạ thời không toa xuống, ngay lập tức bước ra thời không toa cười ha hà. Ba người trước mặt, một người trong đó là Nữ Như Nam, da rẻ có chút đen. Lúc trước Nữ Như Nam muốn đến rời khỏi thành thị thần giác, cho nên Diệp Mặc nhìn thấy Nữ Như Nam liền có chút ngạc nhiên. Hả? Diệp Mặc sư huynh? Nữ Như Nam lập tức nhận ra Diệp Mặc, đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc cũng không phải một mình đến. Sao vẫn còn ở đây? Nữ Như Nam nhìn thấy tuyệt sắc vô song như Mục Tiểu Vận xinh đẹp có chút kinh dị. Cô biết Diệp Mặc đắc tội với rất nhiều người trong này. Theo cách nghĩ của cô, Diệp Mặc đi càng xa càng tốt. Sao lại quay về đây? Trước tiên đừng quan tâm ta sao ở đây. Ta còn muốn hỏi sao cô chưa đi? Diệp Mặc có chút thiện cảm với Nữ Như Nam. Hắn đến thánh đạo tàn giới, người đầu tiên gặp mặt chính là Nữ Như Nam. Nữ Như Nam cũng giúp hắn rất nhiều. Trong này không có chuyện của ngươi, ngươi tránh ra. Người đàn ông đi cùng Nữ Như Nam lập tức quát Diệp Mặc một câu, nếu như không phải nhìn thấy tu vi Diệp Mặc không thấp hơn bọn họ cũng sẽ không nói chuyện. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết hai người này đang chặn Nữ Như Nam, còn nguyên nhân thế nào hắn không biết, nhưng Diệp Mặc hiểu con người Nữ Như Nam tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gây sự. Hắn vung tay tát một cái, hai người đàn ông vừa nói chuyện trực tiếp bị tát bay mấy ngàn mét, đập trên một đống đất nhỏ, khiến đống đất đó trực tiếp hóa thành một hố to. Nữ Như Nam biết sự lợi hại của Diệp Mặc nhưng không ngờ lại trở nên lợi hại như vậy. Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc, trong lúc nhất thời quên mình định nói gì. Một gã tiên đế khác mau chóng phản ứng, lập tức run bần bật. Chúng ta là người của hành thị thần giác, tiền bối không biết Ngô Khoai thế nào liền ra tay, vậy hành thị thần giác... Tên tiên đế còn chưa nói xong đã bị một tát của Diệp Mặc tát bay, lập tức một tiên đế khác trong hố đất kia không thể nào đứng dậy nổi. Hai gã tiên đế đều là đỉnh phong trong tiên giới, bây giờ dưới tay Diệp Mặc quả thực không bằng con sâu cái kiến, điều này quả thực là chênh lệch về sức mạnh. Nếu như Nam phản ứng cảm kích Diệp Mặc. Lúc trước sau khi ra khỏi mộ hoa thần sơn, lập tức rời khỏi hành thị thần giác, sau đó ta gặp được mẹ ở Thủy Vân Thần Thành. Mẹ cô chẳng phải đã rời khi cô còn bé sao? Diệp Mặc nghi ngờ, lúc trước hắn cũng nghe thấy Nữ Như Nam nói về chuyện này. Nữ Như Nam gật đầu. Đúng, sau đó mới biết mẹ tôi đã rời xa là vạn bất đắc dĩ. Sau khi gặp lại mẹ, vốn dĩ là cùng tu luyện sống chung rất vui vẻ. Nhưng xảy ra một chuyện, mẹ tôi vì một lần địch lãm rèn luyện tìm được một thiên mệnh đạo quả. Diệp Mặc kỳ quái. Chuyện này chẳng phải tốt sao? Thiên mệnh đạo quả cảm ngộ sinh mạng để chứng đạo. Cô sớm muộn gì cũng dùng đến đó. Nếu như Nam thở dài. Đây, vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng vấn đề ở chỗ này, mẹ tôi đều không có kinh nghiệm thu đạo quả, không lập tức dùng cấm chế khóa đạo quả lại. Kết quả đạo vận tràn ra, thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí dẫn đến một trục đạo thánh đế. Dụng đạo thánh đế đó cưỡng chế ép đạo quả của chúng tôi đi lấy, lại còn giữ lại khí tức của đạo quả, dẫn người của hành thị thần giác đến. Hành thị thần giác dẫn mẹ tôi đi, bảo tôi đi hái đạo quả vừa tìm được. Nhưng tôi đi chỗ nào tìm chứ? Tôi vốn dĩ không có đạo quả bị người cướp đi rồi mà. Thanh Như cũng đã đến chen miệng.